Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90, chỉ có đánh một trận. Lúc này tinh thần lực của Trương Tử Hàm đã tiêu hao hơn phân nửa, thể lực cũng còn lại không nhiều lắm. Lấy tình huống lấy yếu đánh mạnh như vậy, làm sao có thể địch lại nó? Hầu như là trong nháy mắt, Trương Tử Hàm liền quả quyết xoay người bỏ chạy. Nhưng mà khiến Trương Tử Hàm không nghĩ tới chính là trong nháy mắt khi thân hình nàng vừa động, ma thú cấp 6 đột nhiên biến cường kia không ngờ lại lấy tốc độ kinh người chặn trước mặt nàng. Trương Tử Hàm liên tục thay đổi phương hướng vài lần, lại vẫn không thể nào thoát được. Dưới sự sợ hãi, Trương Tử Hàm đề thăng tốc độ tới cực hạn, lợi dụng sự linh xảo của bản thân, thân hình rất nhanh xuyên qua rừng cây. Chỉ là ma thú dường như phát cuồng kia lại như chiếc xe tăng to lớn, không coi chướng ngại vật ra gì, lấy tốc độ kinh người đuổi theo không bỏ. Một tiếng rồng giận kinh khủng từ trong miệng ma thú phát ra. Trương Tử Hàm đã cảm nhận được khí tức cường liệt do ma thú mang đến. Nó lại từng chút một tiếp cận chính mình. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, kết quả duy nhất của nàng chính là bị ma thú đánh chết. Không nói ma thú này có thể đuổi theo mình, nếu còn tiếp tục chạy như vậy, khẳng định sẽ khiến ma thú khác chú ý mà gặp phải vây công của ma thú. Tới lúc đó, nàng sẽ không còn dù chỉ một tia sinh cơ. Chỉ có liều mạng đánh một trận mới là hy vọng duy nhất của nàng. Trương Tử Hàm nhận rõ tình thế, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nhãn thần bỗng nhiên trở nên kiên nghị, nhìn thẳng vào ma thú. Huyền văn kiếm tản ra hào quang xanh lam hoành ngang trước người. Tinh thần lực hệ thủy quanh thân được đề thăng tới cực hạn, khí tức cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ra. Có lẽ là uy hiếp tử vong quá khủng khiếp, khiến Trương Tử Hàm trở nên tỉnh táo chưa từng có. Trong đầu nàng kìm không được lại hiện ra một thân ảnh có vẻ gầy yếu nhưng lại như yêu thương, hiên ngang thẳng đứng. Hắn có sinh mệnh lực cường đại, ý chí bất khuất. Hắn kiên cường, cho dù thắng hay bại, mỗi lần té ngã lại lập tức đứng lên. Nhớ lại lời nói của Dương Thiên Lôi, nhớ lại trận đánh giữa Dương Thiên Lôi và Vũ Đại Lãng thể hiện ý chí bất khuất, Trương Tử Hàm hoàn toàn trừ bỏ hết mọi sợ hãi, tâm thần đạt tới trình độ tập trung trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt, ma thú đang nổi giận đến phát cuồng kia bổ nhào tới trước người nàng. Tinh thần lực hệ thủy quanh thân cùng với khí tức được đề thăng tới cực hạn, toàn bộ tâm thần và lực lượng đều quán trú trên huyền băng kiếm, đâm ra một kiếm mạnh nhất trong đời nàng từ trước tới nay. Huyền băng kiếm bỗng nhiên bổ bắn ra hào quang băng lam sáng chói, xẹt qua như một sải lụa, nhanh như thiểm điện hướng về phía yết hầu của ma thú. Cũng chính trong giờ khắc này, một loại cảm giác kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện trong khi Trương Tử Hàm đâm ra huyền băng kiếm, người và kiếm phảng phất như hóa thành một thể đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Một loại khí tức băng lãnh đến cực điểm xuất hiện trong trái tim Trương Tử Hàm. Tinh thần lực hệ thủy cuồn cuộn phảng phất như trong nháy mắt cô đọng lại, hóa thành một năng lượng hệ băng tinh thuần từ trong huyền băng kiếm bắn ra. Sau khi huyền băng kiếm trực tiếp đâm thủng yếu hầu ma thú, liền nhẹ nhàng xoắn một cái, nhất thời nửa đầu của ma thú rơi xuống. Máu tươi thoáng trong chốc lát phun ra. Chỉ là tới giữa không trung lại đột nhiên ngưng tụ lại thành một khối, dường như bị bung kết lại. Trong lúc gần chết, ma thú vẫn không cam lòng vung móng vuốt sắc bén lên. Nhưng mà mới vung được một nửa, liền bị một tiếng cứng ngắc mà ngã trên mặt đất. Toàn bộ thân thể giống như bị đông lại, không ngờ lại lập lòe băng tinh. Trương Tử Hàm ngạc nhiên nhìn ma thú ngã xuống, lại nhìn huyền băng kiếm trong tay, nháy mắt trong lòng tràn ngập vui sướng và kích động của cảm giác sống sót sau tai nạn. Hai hàng nước mắt trong suốt không kìm được mà lăn dài trên hai má bị máu đen cho bụi làm ô uế. Nhất thời lưu lại hai ngấn lệ rõ ràng. Khí tức băng ta, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được khí tức băng ngực. Trương Tử Hàm phập phồng kịch liệt, vui đến phát khóc, nói: nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt chợt lĩnh ngộ được khí tức băng, Trương Tử Hàm thật không dám tưởng tượng kết quả mà nàng sắp phải đối mặt sẽ thế nào. Một kiếm cường đại kia tới bây giờ nghĩ lại vẫn khiến nàng run rẩy. Đồng thời, một kiếm cường đại kia cũng rút sạch tất cả thể lực cũng như tinh thần lực của nàng. Tạm nén tâm tình đang kích động, Trương Tử Hàm vội vàng ngồi xếp bằng dưới đất. Trải qua một khoảng thời gian ngắn điều tức, khôi phục lại một chút thể lực và tinh thần lực, Trương Tử Hàm mới đi tới bên cạnh ma thú, dùng huyền băng kiếm lấy ra ma hạt của ma thú này. 26. 300 điểm. Thời gian chỉ còn có 3 ngày, ta nhất định phải đạt được 60. Nhìn điểm. Đây là ma thú thứ 50 mà nàng săn giết được. Từ khi bắt đầu thí luyện tới bây giờ, nàng đã giết 28 ma thú cấp 4, 17 ma thú cấp 5 và 5 ma thú cấp 6. Ngoại trừ buổi tối tu luyện và nghỉ ngơi, nàng cơ hồ đều dùng hết tất cả lực lượng. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, tiến nhập Trảm Không kiếm phái. Bộ quần áo vốn màu trắng như tuyết, lúc này nhuộm đầy vết máu, nhiều chỗ bị rách, rõ ràng là vết tích lưu lại khi nàng và ma thú chiến đấu. Cũng may là vết rách không ở những bộ vị then chốt. Nhưng mà trên thân thể mềm mại của nàng đã để lại một vài vết thương thật sâu. Mái tóc của nàng cũng rối tung, mất đi trật tự hàng ngày, trên mặt cũng đầy vết bẩn, chỉ có cặp mắt tuyệt mỹ trong suốt như nước hồ thu là vẫn tản ra ánh sáng mê người như trước. Nhìn thời gian đã là chính ngọ, Trương Tử Hàm kéo thân thể uể oải, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong rừng, đi tới hang ổ phụ cận của ma thú. Ma thú đều bảo vệ sào huyệt của mình. Nếu Trương Tử Hàm đã giết chết ma thú kia, như vậy hiện tại chỉ có ở trong sào huyệt của ma thú mới là an toàn nhất. Bằng không, một khi đi ra khỏi sào huyệt của ma thú này, rất dễ có thể gặp phải ma thú khác. Mà Trương Tử Hàm lúc này không có bất luận sức chiến đấu gì, cho dù là gặp phải ma thú cấp 5 cũng không phải lúc này Trương Tử Hàm có thể chống đỡ được. Tại phủ cận sào huyệt của ma thú, Trương Tử Hàm tìm thấy một cây đại thụ che trời. Nàng gian nan trèo lên một nhánh cây cực lớn, bắt đầu khôi phục lại thể lực và tinh thần lực của mình, lại một lần nữa chuẩn bị săn giết. Lúc này, nàng đã ở sâu trong khu vực thứ hai. Trương Tử Hàm không thể ngờ rằng, sau khi nàng lấy đi ma hạch của ma thú rồi rời đi khoảng một canh giờ, một đạo thân ảnh lại xuất hiện bên cạnh thi thể của ma thú. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91. Giác quan thứ 6. Ma thú cấp 6, ta kháo. Ca thật vất vả mới gặp được một con, không ngờ lại là đồ chết rồi. Con mẹ nó chứ. Thân ảnh kia có vẻ vô cùng phiền muộn nói, đá một cước vào thi thể của ma thú. Thân thể to lớn chừng mấy trăm cân không ngờ, bịch một tiếng. Trực tiếp bị đá bay đi mấy trượng. Ô, thân ảnh kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hai con mắt trợn trừng như chuông đồng, yên lặng nhìn mấy viên nhỏ bằng hạt đậu trong suốt với màu sắc khác nhau nằm trên mặt đất, giống như là phát hiện ra bảo bối vậy, vội vã khom lưng xuống nhặt lên. Khiêu khiêu đường. Hoa ha ha ha. Thì ra là Tử Hàm muội muội. Nhất định là nàng. Đạo thân ảnh này chính là Dương Thiên Lôi đã thâm nhập vào khu vực thứ hai. Hắn vốn rất phiền muộn bởi vì thật vất vả mới tìm được một đầu ma thú cấp 6 lại bị người khác giành trước, lúc này bỗng nhiên hưng phấn tới mức hai mắt đều tỏa sáng. Duyên phận A. Giữa nơi hoang dã mênh mông này trong vòng mấy trăm dặm ca lại có thể gặp được Tử Hàm muội muội. Đây chẳng phải duyên phận thì là gì? Ha ha ha. Dương Thiên Lôi hưng phấn nói, lại tiếp tục đi tới bên thi thể ma thú. Khi hắn vừa đá ma thú liền cảm thấy một tia dị thường. Lúc này, khi đi tới trước ma thú, Dương Thiên Lôi liền cảm thụ được một cỗ khí tức lạnh lẽo, mặt ngoài thi thể của ma thú đã ngưng kết từng viên bọt nước. Dương Thiên Lôi thử đưa tay sờ lên thi thể, nhất thời liền cảm thấy một cỗ khí tức lạnh như băng. Trách không được lại mất cân bằng như vậy, thì ra đã biến thành một khối băng rồi. Lẽ nào Tử Hàm muội muội đã lĩnh ngộ được khí tức băng? Trong lòng Dương Thiên Lôi nhất thời vui sướng, bởi vì Trương Tử Hàm mà cảm thấy cao hứng từ đáy lòng. Băng trên ma thú vẫn chưa hoàn toàn hóa tan, Tử Hàm muội muội khẳng định còn chưa đi xa được. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi bắt đầu tỉ mỉ quan sát địa hình xung quanh, tìm kiếm từng chút một những dấu tích để lại. Khi thấy dấu chân của ma thú lưu lại trong rừng cây hoang dã mà giật mình, Dương Thiên Lôi có thể tưởng tượng ra ma thú này cường hãn đến mức nào. Tuy rằng biết rõ ma thú đã bị Trương Tử Hàm giết chết, nhưng hắn vẫn như trước vì Trương Tử Hàm mà cảm thấy sợ hãi. Theo những dấu vết mà ma thú lưu lại, Dương Thiên Lôi phát hiện vài giọt máu cùng một ít vải trắng bị rách còn mắc trên cây. Điều này khiến tâm tình Dương Thiên Lôi nhất thời cuống lên. Lẽ nào Tử Hàm muội muội bị thương rồi? Nghĩ tới thân hình khổng lồ của ma thú kia, lại nghĩ tới thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm, nghĩ tới nơi hoang sơn giã lĩnh không có người ở mịt âm tràn đầy nguy hiểm, Dương Thiên Lôi cũng không dám tiếp tục nghĩ nữa. Vô luận như thế nào hắn cũng phải tìm được Trương Tử Hàm trong thời gian ngắn nhất, không thể để nàng chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Trong đầu mau chóng phán đoán ra phương hướng Trương Tử Hàm có thể sẽ đi, thân hình Dương Thiên Lôi nhất thời nhoáng lên, nhanh như thiểm điện phóng vào trong rừng cây. Có lẽ bởi vì quá quan tâm Trương Tử Hàm, tinh thần lực trong cơ thể Dương Thiên Lôi không ngờ lại tự động bắt đầu vận chuyển. Tuy rằng không có học qua bất kỳ loại tinh kỹ cảm ứng nào, nhưng vô hình chung, hai tai của hắn liền trở nên lay động, bất kỳ động tĩnh gì trong vòng khoảng 100 mét không hiểu tại sao lại hoàn toàn tiến nhập vào trong tai hắn. Hai tròng mắt vốn màu đen giờ đây lóe ra từng đạo tinh quang, nhanh chóng quét qua không cảnh quanh người. Bất kỳ dấu vết nào cũng đều hiện ra rõ ràng trong mắt hắn. Sau một lát, một loại cảm giác mông lung kỳ dị liền xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi. Hắn phảng phất như cảm ứng được tồn tại của Trương Tử Hàm. Tuy rằng mông mông lung lung không rõ ràng, nhưng trực giác của Dương Thiên Lôi lại không ngừng chỉ dẫn hắn tiếp tục đi tới. Loại cảm giác này giống như là giác quan thứ 6 thần kỳ, rõ ràng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không thấy được bất luận dấu vết gì Trương Tử Hàm lưu lại, nhưng trong đầu Dương Thiên Lôi lại càng lúc càng rõ ràng. Mà ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn lại có thể khẳng định cảm giác của chính mình. Cho nên hắn không có bất luận do dự gì, dựa vào loại cảm giác thần kỳ này, thân hình nhanh như thiểm điện chạy xuyên qua đám cây lá cẩn thận. Hắn thật tình không biết đây chính là giác quan thứ 6 mà tu luyện giả Thiết Thơ mơ ước. Có một vài người tiên thiên lục giác rất mạnh, có thể cảm ứng được rất nhiều thứ mà người bình thường không cảm ứng được. Sở Hương Hương là một ví dụ. Nàng trời sinh có thể nhìn thấu tâm tư của tuyệt đại đa số người. Trước mặt nàng, người thường căn bản không thể nào nói dối. Đây chính là một trong số giác quan thứ 6, tha tâm thông. Đương nhiên Sở Hương Hương chỉ là nắm được một chút bề ngoài của năng lực này mà thôi, cũng không có đạt được tha tâm thông chân chính. Tha tâm thông chân chính đạt đến cảnh giới cao nhất, có thể liếc mắt liền nhìn thấy trải nghiệm của một người, giống như đọc một cuốn sách vậy, không hề có bí mật gì có thể cất giấu được. Mà Sở Hương Hương thì chỉ khi trong lòng đối phương có suy nghĩ mới có thể mang đến cho nàng thông tin cần thiết. Mà Dương Thiên Lôi chính là bởi vì lo lắng cho Trương Tử Hàm mới trong lúc vô tình đã thức tỉnh một năng lực khác của giác quan thứ 6. Tâm linh cảm ứng. Thân hình Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện xuyên qua rừng cây. Thân thể hắn vốn được rèn luyện 100%, giờ đây giống như linh viên, không có bất luận cản trở gì, nhẹ nhàng không tiếng động mà lao nhanh về phía trước. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía một cây đại thụ che trời. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt Dương Thiên Lôi. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng thân ảnh này, lại khiến trong lòng Dương Thiên Lôi tràn ngập cảm giác đau lòng và thương xót. Vốn là bộ y phục trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, lúc này không ngờ lại đầy máu đen, nhiều chỗ đã rách, loáng thoáng có thể thấy nhiều vết thương trên người nàng. Khuôn mặt trước kia nhắn nhủi trong suốt, trắng nõn nà, lúc này lại lem luốc đầy màu sắc, thật không khác gì một tên ăn mày mở ngoặc tròn tiểu khiếu hóa đóng ngoặc tròn. Mái tóc lộn xộn rối tung cũng mất đi vẻ sáng bóng thường ngày. Tuy mới chỉ ngắn ngủi 3 ngày không gặp, toàn thân nàng phảng phất như gầy đi một vòng. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn lập tức tiến đến, ôm thân thể mềm mại, uể oải kia vào lòng, hung hăng mà thương yêu một phen, nhưng lại không thể không nhìn xuống. Không nói đến Tử Hàm muội muội thân yêu có thể cho hắn cơ hội hay không, mà cho dù là cho, hắn cũng không dám. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92, âm thầm theo dõi. Bởi vì hắn hiểu rõ Trương Tử Hàm vừa mới trải qua một hồi kịch đấu, đang ở giai đoạn khôi phục thể lực và tinh thần lực, không thể bị bất luận cái gì quấy rối. Dương Thiên Lôi cứ như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn Trương Tử Hàm đợi nàng tỉnh lại. Qua nửa canh giờ sau, Trương Tử Hàm rốt cuộc thở một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt. Trong đôi mắt trong như nước hồ thu kia tràn ngập vẻ ngạc nhiên vui sướng. Thuộc tính băng, ta đã chân chính lĩnh ngộ thuộc tính băng, Trương Tử Hàm hưng phấn lẩm bẩm. Ngay khi Dương Thiên Lôi chuẩn bị mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ, Trương Tử Hàm bỗng nhanh như thiểm điện nhảy từ trên cây đại thụ xuống, mang theo huyền băng kiếm giống như lửa đốt mông chạy sâu vào trong rừng cây. Không phải chứ? Dương Thiên Lôi giật mình há to miệng, Tử Hàm muội muội vội vã như vậy làm gì? Chẳng lẽ là mắt tiểu sao? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt vô sỉ của Dương Thiên Lôi nhất thời lộ ra một tia mỉm cười hèn mọn, thân hình nhoáng lên, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Tên vô sỉ này ỷ vào thân thể cường hãn, nhanh nhẹn, tuy rằng thu liếm toàn bộ tinh thần lực, nhưng tốc độ xuyên qua rừng cây hoang dã này vẫn không thua chút nào so với Trương Tử Hàm. Hơn nữa, hắn vừa mới thức tỉnh giác quan thứ 6, Trương Tử Hàm muốn chạy khỏi lòng bàn tay hắn căn bản là không có khả năng. Chỉ là sau khi theo đuôi 2-3 dặm, Dương Thiên Lôi vẫn không thấy Trương Tử Hàm có chút ý niệm dừng lại nào trong đầu. Bộ dáng hưng phấn kia giống như là không thể chờ đợi được nữa, muốn mau chóng tìm một con mồi vậy. Trách không được lại biến thành cái dạng này. Có vẻ như Tử Hàm muội muội mấy ngày nay đều không hề quan tâm gì tới chuyện tắm rửa, giặt giũa a. Lúc này Dương Thiên Lôi cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nếu như không thấy bộ dáng hiện tại của Trương Tử Hàm, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới Tử Hàm muội muội lại có một mặt điên cuồng như vậy. Loại lặng lẽ theo sau này, cảm giác nhìn thấy nhất cử nhất động của Trương Tử Hàm khiến Dương Thiên Lôi vô cùng hưng phấn. Nếu đã xác định Trương Tử Hàm không có gì nguy hiểm trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên Lôi thật ra không muốn vội hiện thân. Hắn muốn xem Tử Hàm muội muội xem tột cùng có những hành động gì. Quan trọng hơn là loại cảm giác sình coi mỹ nữ này khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn tới gần như biến thái. Trương Tử Hàm chạy một hơi liền chạy ra khỏi xào huyệt của ma thú. Trong không khí lại lần nữa xuất hiện khí tức của một ma thú khác. Khi phát hiện ra đây chỉ là một đầu ma thú cấp 5, Trương Tử Hàm không chút do dự lao tới. U áp và khí trường cường đại nhất thời hoàn toàn tập trung trên người ma thú. Sau khi chém ra mấy chiêu nhanh như thiểm điện, Trương Tử Hàm kêu khẽ một tiếng, nhất thời từng đạo khí tức băng hàn từ trên người nàng phát ra. Huyền băng kiếm bỗng nhiên xẹt qua một đạo quang mang băng lam, xuyên vào thân thể ma thú. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Dương Thiên Lôi nhìn ma thú giống như bị đông lại thành băng, ầm ầm ngã xuống, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tinh thần lực thuộc tính băng không ngờ cường hãn như vậy. Xem ra sau này khi cùng Tử Hàm muội muội luận bàn phải hết sức cẩn thận. Nếu bị đóng thành băng thì thật là bi kịch rồi. 26. 8 châm điểm. Trương Tử Hàm lẩm bẩm, sau khi vung kiếm lấy ra ma hạch, liền không hề dừng lại chút nào, lại tiếp tục đi tới. Bộ dáng điên cuồng giành giật từng giây khiến Dương Thiên Lôi một lần nữa không thể nói được gì. Sau khi liên tục chém giết 4 đầu ma thú cấp 5, Trương Tử Hàm mới cảm thấy thể lực và tinh thần lực dần dần cầm cự không nổi nữa, rốt cuộc đành phải dừng lại. Từ trong ba lô lấy ra nước ngọt và lương khô tùy tiện ăn 2 phần. Nàng lại leo lên cây đại thụ che trời, bắt đầu đả tỏa khôi phục thể lực và tinh thần lực. Khoảng chừng không đến nửa canh giờ sau, Trương Tử Hàm liền xuất phát lần thứ 2. Dương Thiên Lôi cứ như vậy lén lút đi ở phía sau theo dõi. Lại đi được khoảng chừng cây số nữa, đang đi vội vã, Trương Tử Hàm bỗng nhiên ngừng lại. Uy áp thật mãnh liệt, hẳn là ma thú cấp 6. Trương Tử Hàm thầm nghĩ trong lòng, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên tia quang mang kiên định. Tinh thần lực trong cơ thể bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Uy áp băng lãnh cuồn cuộn nhất thời từ trên người nàng phát ra. Thân hình nhoáng lên liền nhanh như thiểm điện đón hướng uy áp mãnh liệt kia mà phóng đi. Sau một lát, một tiếng thú sống rõ to tràn ngập phẫn nộ từ cách đó không xa truyền đến. Cái này cũng được. Dương Thiên Lôi thật sự sửng sốt. Nguyên bản hắn còn không rõ vì sao Trương Tử Hàm phóng ra khí tức bản thân, cho tới khi nghe tiếng thú sống truyền tới, Dương Thiên Lôi mới hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra Trương Tử Hàm lợi dụng khí tức của chính mình mà khiêu khích ma thú. Từ trong tiếng giống của ma thú kia, Dương Thiên Lôi có thể xác định, ma thú này so với bất luận ma thú nào hắn từng săn giết qua đều cường đại hơn nhiều. Đây rất có thể là ma thú cấp 6. Chỉ là Trương Tử Hàm làm cách nào có thể cảm ứng được khí tức của ma thú này? Dương Thiên Lôi có điểm không giải thích được. Hắn đích xác cảm thụ được khí tức ma thú trong không khí. Nhưng có vẻ như từ khi tiến nhập nơi hoang dã này vẫn có loại cảm giác này sao? Tối đa chỉ là đôi khi cảm giác rõ một chút, hoặc đôi khi mơ hồ một chút mà thôi. Nhưng qua thần thái của Trương Tử Hàm, dường như nàng cảm ứng được cả ma thú cường đại. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi rất khó hiểu, nghĩ mãi cũng không thông. Kỳ thực, Dương Thiên Lôi không hiểu được là chuyện rất bình thường. Bởi vì hắn đối với uy áp do loại ma thú đẳng cấp này tản mát ra quả thực không có cảm giác đặc thù gì. Tựa như khi cùng Linh Lung tiến hành khảo nghiệm uy áp, hắn không hề có bất luận cảm giác gì. Không phải hắn là tiên thiên lục giác trì độn, lại càng không phải là lục giác bất thông. Mà là loại uy áp với cường độ này đối với hắn mà nói, thật sự là quá thấp. Thấp đến mức hắn mặc dù cảm ứng được cũng tự động bỏ qua. Hắn trước đây và hắn trên địa cầu, hai linh hồn huyễn hoặc khó hiểu mà lại dung hợp, khiến cho đại não vốn thần bí nhất được khai phá một cách không tưởng. Nhờ đó hắn có được niệm lực vượt xa người thường. Tuy rằng niệm lực này bị tu vi bản thân Dương Thiên Lôi chế ước, vẫn không thể chân chính biểu lộ ra ngoài. Nhưng nó lại như một con mãnh hổ đang ngủ say mà thôi. Một khi Dương Thiên Lôi bước vào cảnh giới tiên thiên, nắm giữ phương pháp sử dụng niệm lực, tới lúc đó nó sẽ thực sự tỉnh lại. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 93. Trường Tí Linh Viên. Một con hổ mạnh mẽ đối ma với con gà hay với sài lang mạnh hơn gà gấp mấy lần có gì khác nhau sao? Không có. chúng đều thức ăn cho mãnh hổ. Rống. Một tiếng thú sống cuồng bạo lại một lần nữa truyền đến. Thân hình Trương Tử Hàm bỗng nhiên ngừng lại. Trước mắt nàng đã xuất hiện một con trường tí linh viên mình cao hơn 2 thước, cánh tay dài quá gối. Trường tí linh viên, ma thú có trí tuệ cao cấp, thân hình gần giống con người, toàn thân đầy lông lá, thân thể đa số là thuộc tính kim. Bình thường trường tí linh viên có thể đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 6 đỉnh phong. Đồng thời kinh khủng nhất chính là bởi vì loại ma thú này có trí tuệ cao cấp, cho nên cùng với tuổi tác cao thêm, tu vi cũng không ngừng tăng lên theo. Linh viên trăm năm rất có thể đạt tới tinh giả cấp 9 đỉnh phong, một khi đột phá liền có thể tấn cấp tiên thiên, hóa thành yêu thú. May mắn là trường tí linh viên xuất hiện trước mặt Trương Tử Hàm này chỉ là linh viên bình thường có tu vi cấp 6 đỉnh phong. Bằng không, lãnh địa của nó cũng không ở tại chỗ này. Tuy nhiên, cho dù là vậy, nhưng khi nhìn thấy ma thú này, Trương Tử Hàm vẫn lấy làm kinh hãi. Bởi vì trường tí linh viên có trí tuệ tương đối cao, cho nên khác với các ma thú đồng cấp khác có được sức chiến đấu kinh người. Bọn chúng cũng giống như con người, nắm trong tay rất nhiều võ khí cường đại. Có thể nói đã thoát ly một nửa khỏi phạm trù ma thú rồi. G-H-U-P-K-W-W. Trường tí linh viên quay sang Trương Tử Hàm, lộ ra răng nanh sắc bén. Nó vừa nhe răng toàn thân nhất thời tản mát ra khí tức cuồn cuộn. Khí tức hệ kim mãnh liệt, sắc bén, mang theo sát khí lợi hại, hướng về phía Trương Tử Hàm. Đúng lúc này trường tí linh viên bỗng nhiên dậm chân một cái. Oanh! Một tiếng vang lên. Trên mặt đất cứng rắn nhất thời xuất hiện 4 cái hố sâu thật to, cát đá văng ra, khói bụi cuồn cuộn. Thân thể cao 2 thước của nó nhất thời nhanh như thiểm điện đánh về phía Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm khẽ kêu một tiếng, không có chút khiếp sợ nào. Tinh thần lực hệ thủy nhất thời liên miên tuôn ra, toàn thân dường như hóa thành dòng nước nhu hòa, nhẹ nhàng đẩy ra mỗi một công kích cuồng bạo của trường tí linh viên. Hai tay của trường tí linh viên giống như 2 cây côn sắt, có vẻ như so với thân thể còn lớn hơn, chứa đựng tinh thần lực hệ kim hùng hậu ngạnh tiếp từng chiêu với huyền băng kiếm của Trương Tử Hàm, không ngờ phát sinh từng tiếng sắt thép chạm nhau nghe chói tai. Tuy rằng sớm biết trường tí linh viên khó đối phó, nhưng khi thực sự giao thủ vẫn khiến Trương Tử Hàm thất kinh. Khí tức của nàng căn bản không thể tập trung vào trường tí linh viên. Con trường tí linh viên này không những thân pháp linh hoạt, biến đổi liên tục, tốc độ kinh người. Hơn nữa công kích cũng không thể đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn nó dĩ nhiên hoàn toàn áp chế Trương Tử Hàm. May mắn là Trương Tử Hàm đã lĩnh ngộ được thuộc tính băng, khiến cho nàng còn có chút chỗ dựa. Cho nên, tuy rằng khiếp sợ sự hung hãn của trường tí linh viên, nhưng nàng cũng không đến nỗi hoảng loạn. Trương Tử Hàm bình tĩnh phát huy tinh túy của hệ thủy đến cực hạn, khi thì mạnh mẽ như sóng biển ba đào. Lực đạo mỗi lúc mỗi mạnh hơn, khiến cho công kích cuồng bạo của trường tí linh viên dần dần suy yếu cho đến khi hóa giải thành công. Khi thì giống như sóng dữ ngập trời, biển gầm dữ đổi trực diện chém giết trường tí linh viên. Trải qua lần uy hiếp tử vong trước đây, Trương Tử Hàm lĩnh ngộ thành công thuộc tính văn trong chiến đầu lần này lại phát huy thực lực bản thân vô cùng nhuần nhuyễn, dần dần đem tất cả các võ kỹ hệ thủy đã từng được học qua hòa hợp làm một, mỗi một loại võ kỹ trong lúc đó chuyển đổi liền lạc, liên miên bất tuyệt không một kẽ hở. Ở mỗi thời điểm lại có thể đưa ra một võ kỹ ứng đối thỏa đáng. Dương Thiên Lôi lúc đầu vốn dự định tham gia chiến đấu trợ giúp Trương Tử Hàm một tay, nhưng nhìn thấy Trương Tử Hàm tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến, phảng phất như đạt được trạng thái không minh, đồng thời tiến nhập cảnh giới cảm ngộ kỳ diệu của con người, lại lén lút ẩn thân ở một bên quan sát. Hắc biết, lúc này Trương Tử Hàm vẫn biểu hiện thủ nhiều công ít như trước, nhưng cũng đã giành được thế chủ động rồi. Nàng không còn cần phải xuất ra tinh thần lực băng thuộc tính cường đại nhất nữa. Ngay từ đầu, Dương Thiên Lôi cho rằng Trương Tử Hàm đang tìm kiếm cơ hội thi triển ra một kích chí mạng. Và sự thực cũng đúng là như vậy. Chỉ là qua một hồi chiến đấu liên tục, Dương Thiên Lôi dần dần hiểu ra. Nàng dường như giống với hắn lúc chiến đấu cùng Phong Báo, khiến tâm thần nàng chìm đắm trong chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không muốn trận chiến kết thúc nhanh như vậy. Cho nên, khi Dương Thiên Lôi thấy lần lượt xuất hiện rất nhiều cơ hội có thể thi triển một kích chí mạng đều bị Trương Tử Hàm bỏ qua, hắn đã hiểu được Trương Tử Hàm lại có cảm ngộ mới. Loại cảm ngộ này đối với bất luận tu luyện giả nào mà nói đều là cơ hội khó có được. Ngay cả đối với người chỉ đứng ngoài xem như Dương Thiên Lôi cũng đều cảm thấy mình đối với tinh thần lực và võ khí hệ thủy đã có thêm một tầng nhận thức mới. Trường Tí Linh Viên công kích mãi không được, bắt đầu trở nên phẫn nộ. Cùng với một tiếng sống thật to, công kích của nó càng lúc càng hung ác độc địa, càng lúc càng điên cuồng. Bỗng nhiên, đinh, một tiếng, Trường Tí Linh Viên không ngờ giống như điên cuồng dùng cánh tay phải tràn đầy tinh thần lực hệ kim bắt được một kiếm đang công tới của Trương Tử Hàm. Đồng thời, tay trái hóa trảo thành quyền, ngưng tụ tinh thần lực bên trong cuồng bạo đến cực điểm tấn công về phía Trương Tử Hàm. Lợi hại cuồng bạo, phảng phất như xe rách hư không, mang theo tiếng xé gió khủng bố. Dương Thiên Lôi thất kinh, không nghĩ tới cầm thú này lại có thể hung mãnh như vậy. Đúng lúc này, Trương Tử Hàm kêu khẽ một tiếng, tay phải cầm kiếm không thay đổi, cùng tranh chấp với cánh tay của Linh Viên, thân thể bỗng nhiên trầm hung, khom lưng, xoay người, tinh thần lực hệ thủy trong cơ thể nháy mắt ngưng kết lại, tản mát ra một cỗ khí tức băng hàn cường đại. Nàng giơ ngón tay thon dài, giờ khắc này tản mát ra một cỗ hào quang như bông tuyết, mạnh mẽ bay về phía nắm tay của Trường Tí Linh Viên. Bùng! Một tiếng nổ nặng nề vang lên. Trường Tí Linh Viên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Vô luận là chỗ móng vuốt cầm huyền băng kiếm hay là móng vuốt va chạm với Trương Tử Hàm đều bị ngưng kết thành một khối băng. Nhưng mà, ngoài dự liệu của Dương Thiên Lôi chính là Trường Tí Linh Viên lại không giống với các ma thú khác, khi bị Trương Tử Hàm công kích toàn thân đông lại, mà chỉ bị đông chỗ hai tay tiếp xúc với Trương Tử Hàm. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94, Chân Mệnh Thiên Tử. Rống! Trường Tí Linh Viên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận ngập trời, kéo dài tới nửa phút mới dừng lại được. Đồng thời trong lúc này, tinh thần lực hệ kim hùng hậu điên cuồng mà dũng mãnh hướng về phía hai tay của nó. Một tia hơi nước nồng đậm từ hai tay Linh Viên thoát ra. Chỉ trong chốc lát, hai tay vốn bị đóng băng không ngờ đã khôi phục hoàn toàn như cũ. Chỉ là ánh mắt vốn vô cùng hung hãn của nó khi nhìn về phía Trương Tử Hàm đã mang theo một tia sợ hãi. Đồng dạng, Trương Tử Hàm cũng không chịu nổi. Khi cùng Trường Tí Linh Viên va chạm một quyền cường bạo vừa rồi, một tia tinh thần lực hệ kim sắc bén như đao không ngờ lại có thể quán chú đến hai tay của nàng. Siết chặt gân mạch khiến Trương Tử Hàm phải lùi lại mấy bước mới ổn định được thân hình, khí huyết trong ngực nhộn nhạo. Một người một thú, không ngờ thực lực tương đương kỳ phùng địch thủ. Nhưng mà khiến Trương Tử Hàm nghĩ không ra chính là tiếng kêu của Linh Viên vừa dứt, cách đó không xa không ngừng lại truyền đến một tiếng thú sống khác càng rõ ràng, hùng hậu và hữu lực hơn. Hầu như trong nháy mắt Trương Tử Hàm liền đưa ra quyết định. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối bỏ qua cơ hội tôi luyện tuyệt hảo này, nhưng cũng không thể không mau chóng thoát đi. Chỉ một Trường Tí Linh Viên nàng còn có thể ứng phó, nếu lại thêm một con nữa, vậy thì không phải tôi luyện, mà chính là tìm vạ rồi, thậm chí còn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Nghe thấy tiếng chu đó, Trường Tí Linh Viên trước mặt Trương Tử Hàm nhất thời lại trở nên hưng phấn, ngửa mặt lên trời kêu lớn một tiếng. Bỗng nhiên, đôi mắt hung ác độc địa nhìn về phía Trương Tử Hàm đã không còn bất luận chút sợ hãi nào nữa. Tinh thần lực cuồng bạo từ trên người nó phát ra, thân hình nhoáng lên chủ động tấn công về phía Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm biết, một khi thêm một con ma thú khác tới, ngay cả đào tẩu e rằng nàng cũng không có khả năng. Cho nên, không hề có chút do dự gì, Trương Tử Hàm bỗng nhiên cố sức chém ra một kiếm, mau chóng xoay người, muốn nhân cơ hội này thoát đi. Chỉ là Trường Tí Linh Viên tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Trương Tử Hàm. Không ngờ lại không tiếp chiêu, thân hình nhoáng lên vọt tới trước mặt Trương Tử Hàm, cứ thế chạy vòng quanh nàng triệt để ngăn lại mọi đường lui của Trương Tử Hàm. Trí tuệ của Trường Tí Linh Viên đích xác rất cao. Nó hiểu rõ, tuy rằng nhân loại trước mắt này nhỏ bé nhưng lại có được thực lực mình không thể chiến thắng nổi. Hiện tại nó muốn làm chỉ là cầm chân nhân loại trước mắt này, chờ đồng bạn của mình tới. Tới lúc đó chính là lúc chết của con người này. Trương Tử Hàm liều mạng điều động tất cả tinh thần lực, thế nhưng Thủy Chung vẫn không thoát khỏi dây dưa với Trường Tí Linh Viên. Điều này khiến trong lòng nàng lo lắng vạn phần, nhưng lại không có bất luận biện pháp gì. Lúc này, nàng chỉ có thể liều mạng dốc hết toàn lực đánh một trận. Ngắn ngủi không đến một ngày, Trương Tử Hàm lần thứ hai đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Lần trước là nhờ mình lĩnh ngộ được tinh thần lực thuộc tính băng mới may mắn chiến thắng. Nhưng lần này mình dựa vào cái gì để có thể tìm được đường sống đây? Một tia tuyệt vọng xuất hiện trong lòng Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt này, trong đầu nàng kìm không được lại lần nữa hiện lên hình ảnh Dương Thiên Lôi. Không, ta không thể chết được. Tiểu Lôi, ta nhất định sẽ không chết. Bỗng nhiên, Trương Tử Hàm như điên cuồng kêu lên một tiếng. Nàng không ngờ lại không chạy trốn nữa, mà tấn công như vũ bão về phía Trường Ý Linh Viên. Trốn ở một nơi bí mật gần đó theo dõi cuộc chiến. Khi Dương Thiên Lôi nghe thấy Trương Tử Hàm kêu to tên mình, hắn nhất thời ngạc nhiên há to miệng. Tuy rằng hắn biết trong lòng Trương Tử Hàm mình đã có một vị trí nhất định, nhưng không nghĩ tới trong thời khắc sinh tử này, nàng lại kêu tên của mình. Điều này nói lên cái gì? Trong lòng Dương Thiên Lôi bỗng trào dâng một cảm giác hưng phấn và hạnh phúc dồi dào, hận không thể lập tức lao tới. Hung hăng giẫm nát Trường Tí Linh Viên kia dưới chân. Chỉ là Dương Thiên Lôi hiểu rõ tình huống hiện tại của Trương Tử Hàm, muốn để nàng có thêm một chút thời gian tôi luyện, đành phải mạnh mẽ nén lại dục vọng trong lòng. Hắn biết rõ, tại thời khắc sinh tử này, đối mặt với ma thú có thực lực tương đương, đối với tu luyện giả mà nói có ý nghĩa như thế nào. Cho nên hắn phải kiềm chế khát vọng chiến đấu trong lòng. Hắn đang đợi chờ một đầu ma thú khác đến. Rống. Một tiếng thú sống kinh thiên động địa lần thứ hai truyền đến. Đồng thời, một thân ảnh to lớn đang từ xa xa phóng nhanh lại. Ma thú còn chưa tới nơi, khí tức hùng hậu kinh khủng đã bao vây phương viên cả trăm trượng. Trường Tí Linh Viên lại là một con Trường Tí Linh Viên. Chỉ khác là linh viên này so với đầu ma thú kia lớn hơn một chút, nhất là hai chân trước, càng giống như một cái gầu xúc to lớn dị thường. Còn có một điểm khác nhau nữa là giữa hai chân của linh viên này không ngờ lại treo lủng lẳng một vật nữa, giống như là cái chân thứ ba. Hiển nhiên đây chính là con vượn đực. Có thể khẳng định đây là một đôi linh viên thư hùng. Cảm ứng được khí tức kinh khủng của ma thú vừa xuất hiện, thấy được bộ dáng của Trường Tí Linh Viên kia, tuy Trương Tử Hàm ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng nàng biết hôm nay nàng khó có thể may mắn thoát được. Cảm giác tuyệt vọng lại một lần nữa trào dâng trong lòng nàng. Nàng không muốn chết. Nàng thật sự không muốn chết. Vì gia tộc của mình, nàng không thể chết được. Quan trọng hơn là trong lòng nàng đã có một loại cảm xúc không nói nên lời, cảm xúc mà nàng không thể nào dứt bỏ. Mặc dù niên kỷ của hắn còn rất nhỏ, chỉ là một tiểu hài tử, mặc dù hắn luôn luôn cợt nhả, nghĩ hết cách này tới cách khác để hắn đậu hũ của mình, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được, khi hắn nói tương lai muốn nàng trở thành tiểu tức phụ của mình là vô cùng kiên định. Tuy rằng thừa nhận là rất xấu hổ, nhưng tại thời khắc sinh tử này, thứ quan trọng nhất không thể buông bỏ trong lòng nàng lại chính là hắn. Nàng tham gia thí luyện vì sao lại điên cuồng như vậy, liều mạng như vậy, để tiến nhập Trảm Không kiếm phái sao, để cứu vớt gia tộc thực sao? Đó thực ra mới chỉ là một phần nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là vì hắn. Bởi vì nàng tin tưởng rằng hắn nhất định có thể dễ dàng tiến nhập Trảm Không kiếm phái. Nàng chỉ là vì muốn có thể cùng hắn tiến nhập, có thể đi theo bên người hắn, theo dõi hắn tu luyện, nhìn hắn từng bước trưởng thành. Nàng trong lúc vô tình đã thích cảm giác ở với hắn cùng một chỗ. Nàng hiểu rõ hoàn toàn về hắn, cho nên trong lòng đối với hắn càng tràn ngập chờ mong. Nàng biết một ngày nào đó, hắn sẽ đạt tới trình độ người thường khó có thể sánh kịp. Cho nên, nàng càng muốn liều mạng mà để thăng thực lực của mình. Bởi vì nàng là sư phụ của hắn. Tuy rằng nàng biết địa vị sư phụ này giữ không được bao lâu nữa, nhưng nàng lại muốn tận lực duy trì, cho dù chỉ thêm một giây một phút cũng tốt. Thế nhưng hiện tại nàng lại biết tất cả những thứ đó đang dần dần rời xa mình. Rống. Trường Tí Linh Viên còn đang chiến đấu kịch liệt với Trương Tử Hàm bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú hưng phấn, thân hình nhoáng lên vọt ra phía sau Trương Tử Hàm, cùng đồng bọn của nó đang nhanh chóng chạy lại hợp thành một thế vây kín Trương Tử Hàm vào giữa. Trương Tử Hàm buồn bã nhắm hai mắt lại. Chỉ là đúng lúc này, một thân ảnh giống như rùa mị, không mang theo bất cứ tinh thần lực nào, lặng yên không một tiếng động, từ trong rừng bắn ra nhanh như thiểm điện, thoáng cách đã đi tới bên cạnh Trương Tử Hàm. Một cánh tay nhẹ nhàng, vô thanh vô tức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trương Tử Hàm. Thân thể Trương Tử Hàm bỗng nhiên run lên. Trong tuyệt vọng, nàng đã chuẩn bị xong tâm lý chịu đựng công kích cuồng bạo của hai Trường Ý Linh Viên. Thế nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là, vậy mà lại chỉ có một cánh tay nhẹ nhàng mà ôn nhu ôm lấy vòng eo của chính mình. Nàng có thể chấp nhận cái chết, nhưng không thể chấp nhận bất cứ động tác khinh nhờn nào. Tuy rằng nàng rõ ràng cảm nhận được kẻ đang ôm vòng eo của mình không phải là hai linh viên kia, nhưng nàng vẫn đột ngột phát lực, muốn thoát khỏi cánh tay kia. Chỉ là cánh tay đó bỗng nhiên biến thành hai, hơn nữa còn tăng thêm lực đạo, dường như là sắt thép, mạnh mẽ ôm chặt lấy mình. Một cỗ khí tức quen thuộc bỗng nhiên truyền đến trong mũi Trương Tử Hàm. Nàng đột ngột mở bừng mắt, thấy được khuôn mặt quen thuộc, mang theo nụ cười vô sỉ thường ngày. Vô luận như thế nào Trương Tử Hàm cũng không nghĩ tới sẽ gặp Dương Thiên Lôi ở đây. Hắn cũng không thể xuất hiện ở chỗ này. Nàng nghĩ đây nhất định là ảo giác. Đây không phải là ảo giác. Ca chính là hoàng tử bạch mã đẹp trai phong độ, cưới trên dải mây bảy màu đặc biệt tới cứu tiểu tức phụ xinh đẹp, diễm lệ như hoa của mình. Ta đã sớm được định trước là chân mệnh thiên tử của nàng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc, mờ mịt không thể tin được của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng, phảng phất như nhìn thấu tâm tư nàng, vô cùng tự nhiên và hùng hồn nói. Đồng thời, vừa nói, tay hắn vừa nhẹ nhàng mà ôn nhu lau đi hai giọt lệ trong suốt đang lăn dài trên má nàng. Rống, rống. Hai tiếng thú sống điên cuồng vang lên, cắt đứt giây phút vuốt ve an ủi của hai người. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ôm Trương Tử Hàm nhẹ nhàng lói lên, liền tránh thoát được đòn giáp công của hai ma thú, đồng thời nói: nàng hãy đối phó coi cái kia đi, còn con đực hãy giao cho ta. Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Không để Trương Tử Hàm kịp phản ứng, Dương Thiên Lôi liền giống to một tiếng, thân hình đột nhiên bạo phát. Toàn thân cứ thế bay lên trời, hai chân hướng về phía trước, hóa thành một đạo hư ảnh công kích về phía Trường Tí Linh Viên mới tới kia. Ngay sau đó liền truyền đến một hồi tiếng va chạm bình bình bình liên tiếp vang lên. Đầu Trường Tí Linh Viên hung hãn thân cao hai thước kia vậy mà bịch bịch bịch, sau khi lùi lại mấy bước bỗng nhiên bay ngược ra sau, ầm ầm rơi trên mặt đất. Trong lòng Trương Tử Hàm khiếp sợ không thể nào tưởng tượng được. Bất quá, thấy một màn như vậy nàng cũng yên lòng. Tuy rằng không biết vì sao mấy ngày gần đây Dương Thiên Lôi lại trở nên cường đại như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Giải quyết hai ma thú trước mắt mới là việc quan trọng nhất. Vốn Trương Tử Hàm đã tuyệt vọng, trong nháy mắt liền khôi phục lại tự tin, kêu khẽ một tiếng. Huyền băng kiếm tản ra từng tia sắc lạnh tấn công về phía con Trường Tí Linh Viên cái kia. Rống. Không nghĩ tới tên nhân loại bỗng nhiên xuất hiện này khi đối mặt với mình lại có thể đảo ngược tình thế như vậy. May mắn đó chỉ là công kích bằng lực lượng thông thường, không chứa tinh thần lực. Nó cũng không thực sự bị thương tổn thực sự nào, nhờ da cứng thịt dày. Bỗng dưng Trường Tí Linh Viên phát sinh một tiếng giống giận thấu tận trời xanh. Nó xoay người một cách liền nhảy bật lên, tinh thần lực hệ kim hùng hậu quán trú trên cánh tay dài gần hai thước của nó, bay nhào một cách như thiểm điện về phía Dương Thiên Lôi. Tinh thần lực hệ kim tốt. Dương Thiên Lôi cũng đồng dạng tay không tấc sắt, trong nháy mắt hai bàn tay cùng cánh tay giống như bàn tay linh viên quán chú đầy tinh thần lực hệ kim. Bình, bình, bình. Thanh âm va chạm vang lên liên tiếp khắp nơi. Thân hình nhỏ gầy của Dương Thiên Lôi không ngờ có thể từng bước bước lui Trường Tí Linh Viên khổng lồ. Mỗi một lần va chạm, Trường Tí Linh Viên đều nghe răng nhích miệng chu lên không ngớt. Ngược lại, Dương Thiên Lôi lại tỏ ra rất hưng phấn, chiến ý bừng lên rào rạt. Phương pháp thổ nạp, tuy rằng Dương Thiên Lôi mới tu luyện được không đến 2 ngày, nhưng khiến cho hơi thở của hắn trở nên dài hơn. Mỗi một lần hô hấp thân thể lại lực lượng và tinh thần lực cuồng bạo. Toàn thân cảm giác giống như tuấn mã, phảng phất như có được tinh lực vô hạn. Thật vất vả mới có thể đánh một trận với ma thú cấp 6. Hắn sao có thể không hưng phấn cho được. Quả thực Dương Thiên Lôi là một quái nhân. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã từ tinh giả cấp 3 đỉnh phong tấn cấp lên tinh giả cấp 4. Hơn nữa chắc chắn rằng chỉ cần cho hắn thêm một thời gian ngắn, một khi rèn luyện lục phủ ngũ tạng hoàn tất, hắn liền có thể thuận lợi tấn cấp đến cấp 5 đỉnh phong. Thân thể huyền thiên đã giúp hắn có được tốc độ tu luyện người thường khó có thể đuổi kịp. Tinh giả hậu thiên, hầu như không có bất luận thứ gì có thể cản trở hắn đi tới. Càng kinh khủng chính là, niệm lực tiềm tàng trong đầu hắn vượt xa hơn thường nhân rất nhiều. Theo đẳng cấp bản thân hắn tăng lên, năng lực thể hiện ra càng kinh khủng. Khí tức cùng uy áp mà sự chênh lệch đẳng cấp tạo ra đối với hắn sẽ càng nhỏ bé. Không hề nghi ngờ rằng, lúc này nếu như gặp lại uy áp khủng bố do hộ vệ của Sở Hương Hương phát ra lúc trước, Dương Thiên Lôi hoàn toàn có thể không thèm để ý. Cũng chính vì vậy, Trường Tí Linh Viên cấp 6 đỉnh phong trước mặt Dương Thiên Lôi ngược lại trở nên yếu kém, quả thực không có bất luận sở trường gì. Lấy kim khắc kim, dùng bảo chế bảo, hơn 10 phút sau, Dương Thiên Lôi hoàn toàn quen thuộc với phương thức công kích và quý tích vận chuyển võ kỹ của Trường Tí Linh Viên. Khi Trương Tử Hàm kết thúc trận chiến cũng là lúc Dương Thiên Lôi hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. Mèo hoa nhỏ bé. Hai ma thú cấp 6 đỉnh phong đã hóa thành điểm tích lũy của hai người. Trương Tử Hàm nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Dương Thiên Lôi, lại nhìn con Trường Tí Linh Viên cứ thế mà bị Dương Thiên Lôi dùng nắm tay đánh chết, nỗi khiếp sợ trong lòng quả thực khó có thể hình dung được. Đồng thời cũng khiến tâm tình nàng trở nên vô cùng phức tạp. Hắc hắc, Khi Dương Thiên Lôi lấy ra ma hạch của ma thú, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười xấu xa, hấp tấp đi tới trước mặt Trương Tử Hàm, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, vô cùng thân thiết nói: "Thân ái, tiểu mèo hoa, nàng nên rửa mặt đi. Ô, thật nhiều khe hở kìa. A, nàng bị thương. Mau mau để ta xem vết thương có nặng không." Tên Dương Thiên Lôi quả thực là vô sỉ, vừa nói xong liền vén y phục của Trương Tử Hàm lên. Phụt! Ngàn vạn cảm xúc của Trương Tử Hàm nhất thời hóa thành hư ảo, lập tức bật cười thành tiếng, đồng thời đẩy đôi tay xấu xa của Dương Thiên Lôi ra nói: "Ngươi mới là tiểu mèo hoa, đều là vết thương nhỏ không có gì đang nói. Muốn ăn đậu hũ của ta sao? Không có cửa đâu, đâu có trời đất chứng giám ta đây, thực sự là quan tâm nàng." Dương Thiên Lôi lời lẽ hùng hồn nói. Chỉ là vừa nói ánh mắt gian tà lại vừa nhìn chằm chằm vào những chỗ y phục bị rách trên người Trương Tử Hàm, mắt không chớp lấy một cái. Làm hại Trương Tử Hàm vội lấy tay bưng kín những chỗ hở trên người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên đỏ bừng. Chỉ có điều màu hồng rực ấy bị những vết lem luốc che kín không nhìn thấy mà thôi. "Được rồi, đừng làm rộn. Trời sắp tối rồi, trước hết chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Sau đó ta có chuyện cần hỏi ngươi." Trương Tử Hàm giận dữ trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Nàng cũng không biến thái được như Dương Thiên Lôi. Mặc dù cuối cùng giết được Trường Tí Linh Viên, nhưng tinh thần lực cùng thể lực của nàng hầu như đã cạn sạch. Tốt đêm nay ca chính là của nàng, mặc cho nàng xử trí. Ánh mắt Dương Thiên Lôi lại hiện lên một tia xấu xa, trong lòng như nở hoa. Nơi đây hoang sơn giã lính, không giấu chân người, được qua đêm cùng Tử Hàm mũi mũi như hoa như ngọc, quả thực là niềm hạnh phúc nhất trong đời con người. Nhất là khi nghĩ tới giã chiến trong truyền thuyết, càng khiến cho ánh mắt Dương Thiên Lôi nhìn về phía Trương Tử Hàm tràn ngập vẻ dâm đãng xấu xa. Nơi nghỉ ngơi thì đơn giản, chúng ta chỉ cần tìm tới xào huyệt của hãi con Trường Tí Linh Viên này là được rồi. Ừ, đi thôi, Tử Hàm muội muội trong sáng thuần khiết nhẹ giọng nói. Nói xong liền dẫn đầu đi về phía trước. Chờ một chút, ta lấy ba lô xuống đất. Dương Thiên Lôi lắc mình phóng vào rừng cây. Sau một lát trở ra, trên lưng đã có thêm một chiếc ba lô phình to. Trương Tử Hàm nhìn chiếc ba lô thật lớn, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ hỏi: "Ngươi trang bị mấy thứ gì? Mang theo ba lô nặng như vậy không thấy phiền toái sao?" "Những đồ vô dụng đều không cần mang theo, chỉ cần ma hạch là được rồi. Cái khác chẳng những không mang đến điểm tích lũy, ngược lại còn thêm gánh nặng ảnh hưởng đến hành động." "Hừ, bề ngoài những thứ này cũng có lúc hữu dụng. Được rồi, chúng ta mau đi thôi." Dương Thiên Lôi không đành lòng đả kích thần kinh yếu đuối của Tử Hàm muội muội, chỉ hằng hồ nói. Nói xong bèn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Hàm đi nhanh về phía trước. Chỉ là đi được vài bước, Dương Thiên Lôi liền phát hiện tựa hồ Trương Tử Hàm rất yếu ớt, rõ ràng không theo kịp bước đi của mình. "Tiểu mèo hoa, ta ôm nàng đi nhé." Dương Thiên Lôi ngoài miệng hỏi, hai tay căn bản không đợi Trương Tử Hàm trả lời, liền dứt khoát ôm ngang hông nàng nhấc lên, thân hình nhoáng lên, nhanh như thiểm điện phóng về phía trước. Trương Tử Hàm ư một tiếng, trong lòng vô cùng e thẹn. Tuy rằng rất muốn giãy giụa, nhưng nàng quả thực rất mệt mỏi, sau khi từ chối tượng trưng một chút, liền vô lực ôm lấy cổ Dương Thiên Lôi. Nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảm nhận khí tức nam nhân nồng đậm trên người Dương Thiên Lôi. Lúc này trong lòng nàng lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào khôn tả, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa đầu lên lồng ngực, tuy rằng chưa quá kiên cố nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp và an toàn không gì sánh được. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền lần theo dấu tích mà Trường Tí Linh Viên để lại, tìm được xào huyệt của bọn chúng. Đây là một chỗ ở được làm trong một huyệt động tự nhiên trên sườn núi. Bên trong huyệt động tương đối ngăn nắp, sạch sẽ. Nếu như không biết trước đây là xào huyệt của Trường Tí Linh Viên, có khi còn tưởng là nơi ở của con người. Nhất là cái giường đá thật lớn kia, khiến Dương Thiên Lôi vô cùng thỏa mãn. Khi nhẹ nhàng buông Trương Tử Hàm ra, Dương Thiên Lôi nhìn đôi mắt tuyệt mỹ có xấu hổ của nàng cười nói: "Tiểu mèo hoa, ta bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của nàng thật xinh đẹp. Trước đây lẽ nào không đẹp sao?" Trương Tử Hàm trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, bất mãn hỏi ngược lại: "Đẹp đương nhiên đẹp, chỉ là bị khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng che giấu đi không ít. Nhưng hiện tại, khuôn mặt đầy màu sắc rực rỡ của nàng cứ như tiểu mèo hoa, ngược lại khiến ánh mắt nàng trở nên vô cùng nổi bật." "Ha ha ha." Dương Thiên Lôi nhìn không được vừa cười vừa nói: "Không được gọi ta là tiểu mèo hoa." Trương Tử Hàm nhất thời nổi giận nói, còn làm bộ muốn đánh. "Ách." Dương Thiên Lôi nhanh nhẹn lắc mình một cái ra ngoài cửa động, nói: "Tiểu mèo hoa, nàng nghỉ ngơi chút đi. Ta đi phủ cận tìm nguồn nước xem thế nào. Nàng nếu không tắm rửa sẽ thật sự biến thành tiểu mèo hoa mất." "Ha ha ha." Trương Tử Hàm tức sần sầm chân, nhìn bóng lưng Dương Thiên Lôi nhanh chóng biến mất, trong lòng lại tuôn tràn cảm giác ngọt ngào. Thần kinh vốn luôn ở trạng thái căng thẳng lúc này vậy mà vô cùng trầm tĩnh lại. Khi Dương Thiên Lôi từ trong động đi ra kiểm tra xung quanh một phen, liền trực tiếp dọc theo một con đường núi nhỏ tương đối rõ ràng, hướng lên trên đỉnh núi. Con đường này hiển nhiên là do hai con linh viên thường xuyên qua lại mới hình thành. Cho nên trên đỉnh núi tất nhiên là khu vực hoạt động thường ngày của linh viên. Nguồn nước rất có thể ở xung quanh đâu đó. Sau khi dọc theo đường nhỏ khoảng chừng uống cạn một chén trà, tiếng suối chảy, rì rầm, rõ ràng vọng vào tai Dương Thiên Lôi. Ca đoán quả nhiên không sai. Dương Thiên Lôi mỉm cười. Sau mấy cái nhún người liên rất nhanh đi về phía phát ra âm thanh. Chỉ là người còn chưa đi đến nơi, từng đám hơi nước đã xuất hiện trước mắt Dương Thiên Lôi. Hơi nước mềm mại trầm xuống, dường như từ trong nước bốc ra, khiến Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là suối nước nóng trong truyền thuyết? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi hưng phấn chu lên, nhanh như điện xẹt chạy tới vùng phủ cận. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 96, suối nước nóng thiên nhiên. Một cái hồ nhỏ đường kính khoảng 5,6 mét xuất hiện trước mắt Dương Thiên Lôi. Nước ao mát lạnh, liếc mắt liền có thể thấy đáy chỉ sâu vẻn vẹn bằng một người đứng, không ngừng có bong bóng từ trong ao bật ra. Không có gì khác so với nước đang sôi. Càng làm cho Dương Thiên Lôi mừng rỡ chính là bên cạnh ao còn có hai hố lớn hình người, nằm vào trong đó liền có thể ngâm toàn thân dưới nước hồ, chỉ có đầu là nhô lên bên ngoài. Hiển nhiên hai cái hố này là kiệt tác của hai con Trường Tí Linh Viên trước đó. Dương Thiên Lôi thử đưa tay thăm dò vào trong nước, một cảm giác ấm áp nhất thời truyền đến, khiến Dương Thiên Lôi cười đến không ngậm miệng lại được. Trong ánh mắt hiện lên một tia xấu xa nồng đậm. Hắn xoay người một cái, nhanh như bay chạy về phía chân núi. "Tiểu mèo hoa thân ái, mau mau ca tìm được một nơi rất tuyệt vời." Người còn chưa tiến vào trong động, Dương Thiên Lôi đã hưng phấn hô lên: "Cái gì một nơi rất tốt?" Trương Tử Hàm nghi hoặc đứng dậy hỏi. Dương Thiên Lôi mỉm cười trực tiếp kéo Trương Tử Hàm lại gần, thần bí nói: "Nàng tới rồi sẽ biết." Khi đi ra ngoài sơn động, Dương Thiên Lôi thuận tay xách luôn ba lô của hai người, khiến Trương Tử Hàm nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn bộ dáng hưng phấn thần bí của Dương Thiên Lôi, nàng cũng chỉ có thể đợi tới nơi đó xem thế nào. "A, suối nước nóng tự nhiên." Khi hai người đứng ở bên bờ ao, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm nhất thời tràn ngập hưng phấn nói: Ồ, thì ra nàng cũng biết suối nước nóng à? Ta đương nhiên biết. Phủ cận thành Thanh Dương có rất nhiều, Trương gia chúng ta cũng có vài chỗ. Trương Tử Hàm vui vẻ nói, đôi mắt đẹp trong suốt nhìn chằm chằm vào cái ao tản mát ra cực độ mê hoặc kia. Nàng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu. Vài ngày không có tắm rửa, nàng rất khao khát muốn ngâm mình trong đó thống ống khoái khoái mà hưởng thụ một phen. Nhưng mà vừa nhìn vẻ mặt xấu xa của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm đành phải tạm thời đè xuống khát vọng trong lòng. Nàng còn do dự cái gì? Thân ái, chúng ta tắm chung đi ha ha ha. Tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này lập tức kích động nói. Vừa nói xong liền bắt đầu cởi y phục trên người mình. Trương Tử Hàm lập tức xấu hổ không chịu nổi, nhéo nhéo lỗ tai Dương Thiên Lôi tức giận nói. Nghĩ hay nhỉ? Cái tên bại lộ cuồng này, đại sắc lang a. Trương Tử Hàm nhéo lỗ tai Dương Thiên Lôi, vốn tưởng rằng hắn sẽ giống như bình thường, ngoan ngoãn nghe lời mình. Nhưng mà còn chưa kịp mắng xong, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên không để ý đến cảm giác đau đớn trên lỗ tai, lập tức chui vào dưới nách Trương Tử Hàm, hai tay trực tiếp ôm lấy nàng. Ầm, một tiếng nhảy vào trong ao, khiến Trương Tử Hàm thiếu chút nữa là sặc nước. Oa, thật thoải mái. Dương Thiên Lôi hưng phấn chu lên, ném Trương Tử Hàm về phía giữa ao, sau đó nhanh nhẹn bơi xa nàng một đoạn. Đôi mắt vô cùng hèn mọn xấu xa thưởng thức thân thể Trương Tử Hàm bởi vì bị quần áo dính sát mà lộ ra vô số đường cong mê người. Tiểu Lôi, tên hỗn đản này a. Trương Tử Hàm vừa trầm mình xuống làn nước ấm áp chỉ lộ ra cái đầu vừa vuốt sạch nước trên mặt, hất mái tóc xuống nước về phía sau tức giận mắng. Chỉ là một cột nước bị Dương Thiên Lôi kích thích đúng lúc này ào tới đánh mạnh vào trên mặt Trương Tử Hàm. Nàng lập tức cũng quên đi thẹn, vung quyền phát trưởng đánh mạnh lên mặt nước. Nhất thời từng cột nước mạnh lẽ lại lao tới phía Dương Thiên Lôi. Thoáng chốc trong lúc đó, hai người vui cười ầm ĩ cùng nhau, phảng phất trở về như những đứa trẻ, bắt đầu một trận chiến dưới nước. Ban đầu chỉ là công kích từ xa, nhưng dần dần theo âm mưu cố ý tiếp cận của tên gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi, cực ly giữa hai người càng ngày càng thu hẹp lại. Khi hai bàn tay xấu xa của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ôm chặt Trương Tử Hàm, nàng vội kêu lên một tiếng sợ hãi. Hai người nhất thời trở thành đánh giáp lá cà một chỗ. Hai người lúc thì chìm vào trong nước, lúc lại trồi lên mặt nước. Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm kêu sảng khoái a, hầu như đem thân thể Trương Tử Hàm sờ soạng một lượt, còn không sợ gây ra bất kỳ hậu quả gì. Ca thật sự là quá thông minh. Sớm biết Tử Hàm muội muội tuyệt đối sẽ không cho phép mình cùng tắm chung. Nhưng hôm nay trời ban thưởng cơ hội tốt như vậy, nếu như còn lãng phí chẳng phải là sỉ nhục chỉ số thông minh của ca sao? Tục ngữ nói tán gái phải lấy tâm lý làm trọng, chỉ cần đánh đổ được phòng tuyến trong lòng Trương Tử Hàm thì những việc còn lại đều đơn giản. Quả nhiên lúc Dương Thiên Lôi bất chấp đạo lý ôm Trương Tử Hàm nhảy vào trong ao, lại vô lại khơi mào màn thủy chiến dưới nước thì phòng tuyến trong lòng nàng đã bị tên vô sỉ đó thành công phá bỏ. Hắn cùng nàng không những cùng vui đùa ầm ĩ, còn quang minh chính đại ăn đậu hũ của nàng, thanh âm trong trẻo. Vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông tròn lẳn đấy đà quyến rũ. Chẳng qua, đang lúc Dương Thiên Lôi ngấm ngầm thực hiện kế hoạch ám nàng bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn đang ở thế hạ phong, không thể chống lại sức mạnh của Tử Hàm nàng nàng. Nàng nhanh như chớp vươn bàn tay mềm mại rẽ nước chộp tới điểm trọng yếu nằm giữa hai chân Dương Thiên Lôi. A, đừng, phút chốc Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tay chân hắn khựng lại không dám động đậy nữa. Cảm giác đau nhức cùng sung sướng đan xen khiến hắn phải đối mặt với một lựa chọn gian nan. Nên hay không nên tiếp tục? Nên Tử Hàm nàng nàng vạn nhất phát động lực ép đến chẳng phải đi đời trai. Không nên, nhưng Tử Hàm vuốt vuốt. Có vẻ rất sảng khoái nha. thật muốn quấn quyết lấy nàng. Nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn của Tử Hàm trực tiếp dùng ngón cái và ngón trỏ siết lại, kiên quyết ép chặt xuống, Dương Thiên Lôi đành phải đau khổ lựa chọn phương án đứng im bất động. Nàng thật sẽ nhổ cỏ tận gốc, để tích phúc đức cho những năm tuổi già của ca ca, chỉ có cách hy sinh giây phút sảng khoái ngắn ngủi này thôi. Tử Hàm nàng nàng ca đầu hàng rồi, ca chịu thua đó. Dương Thiên Lôi bày ra vẻ mặt đáng thương giống như phải chịu ủy khuất gì to tát lắm. Chịu thua sao? Ngươi chịu thua mà sao vẫn còn phản kháng? Đừng cho là ta không biết. Hừ. Tử Hàm từ dưới nước lộ ra gương mặt thanh thuần động lòng người, vẻ mặt hờn dỗi tức giận nói. Lúc này các vệt máu và bụi đất trên mặt nàng đã được nước rửa sạch, làn da non mịn trong suốt ẩn hiện trong làn nước, ánh mắt trong vắt lấp lánh, chỉ một tia nhìn cũng làm cho bao kẻ tương tư. Mái tóc dài đen nhánh ướt nước, từng giọt theo gương mặt thanh tú chảy xuống cổ. Dưới làn tóc thấp thoáng chiếc cổ trắng như tuyết càng tản ra khí chất thanh thuần mà mỹ lệ dị thường. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97, Phản ứng sinh lý. Dưới ánh trăng toàn thân nàng lấp lánh như bông hoa sen mới nở, khiến cho Dương Thiên Lôi ngơ ngẩn ngắm nhìn đến quên mất cả tiểu đệ đệ đang bị uy hiếp. Trương Tử Hàm thấy Dương Thiên Lôi đột nhiên chăm chú nhìn mình rất khác thường, nhất thời trở nên e thẹn. Chỉ là đã tới tình cảnh này nàng cũng không dám buông tay, vạn nhất tên vô sỉ này lại quậy phá khiến cho chính mình đều bị hắn sờ soạng hết sao. Dù sao đi nữa cũng coi như giúp tiểu đệ đệ của hắn rèn luyện thêm cứng cáp, có gì phải sợ chứ. Hừ, ngẩn ngơ cái gì, ngươi vẫn còn dám phản kháng à? Trương Tử Hàm hừ nhẹ một tiếng, cảm giác được vật đang nắm trong tay dần dần ngóc lên, mỗi lúc càng thêm cứng rắn. Nàng nhìn không được lần thứ hai mắng hắn. A, thân ái, ta nào có dám phản kháng, ta làm sao dám chứ? Còn nói không có, vì sao cái kia càng lúc càng cứng? Nếu ngươi không thành thật, ta sẽ thẳng tay trừng trị. Trương Tử Hàm tức giận nói. Nha đầu này đúng là đơn thuần, tuy rằng nàng cũng mơ hồ hiểu rõ việc nam nữ tựa hồ có quan hệ tới cái đồ chơi này, nhưng cũng chỉ biết một mà không biết hai. Thế giới này không hề được phổ cập giáo dục về phương diện này. Trương Tử Hàm kia làm sao biết được thứ đồ chơi này có thể lớn có thể nhỏ, có thể mềm có thể cứng. Vật này không có trên cơ thể nàng, cũng đương nhiên không có trong nhận thức của nàng. Trên cơ thể nam nhân luôn có thêm một cây đả cầu bổng, chỉ cần phát sinh ý niệm gì gì đó thì các cơ thịt liền tức khắc gồng lên như vậy. Vì thế khi tiểu đệ đệ của Dương Thiên Lôi gồng lên, Trương Tử Hàm liền cho rằng hắn đang phản kháng. Nghe được những lời nàng nói, lại nhìn gương mặt ngây thơ kia, Dương Thiên Lôi thật muốn thổ huyết. Tại sao không có phổ cập giáo dục giới tính cho dị giới chứ? Bảo ta phải làm sao giải thích bây giờ? Ca đây mà là phản kháng à? Đây rõ ràng là phản ứng sinh lý rất bình thường mà. Kẻ nào bị một nữ nhân thiên kiểu bá mỹ như nàng sờ nắn tiểu đệ đệ mà còn có thể giữ nguyên tình trạng bình thường chứ? Ai nói có thể, lão tử liền nhổ vào mặt hắn. Con mẹ nó, có còn là nam nhân nữa không? Dương Thiên Lôi trong lòng cuống quýt, không biết làm sao đành nói. Này, Tử Hàm nàng nàng, ta thực không phải là phản kháng kỳ thực. Đây chỉ là một phản ứng bình thường của nam nhân, chính là phản ứng sinh lý thôi. Phản ứng sinh lý? Phản ứng sinh lý là cái gì, sao ta chưa bao giờ nghe nói? Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi lại. Thường ngày nàng rất thông minh, nhưng lúc này lại giống như tiểu bạch si ngây ngốc thắc mắc. Cái này thật đúng là rất khó giải thích. Như thế này, giống như là bộ dáng lần đầu tiên khi thấy ta lõa thể, lúc ấy nàng có phản ứng gì? Có phải là rất xấu hổ không? Khi xấu hổ có phải mặt nàng sẽ đỏ lên không? Ừ, Trương Tử Hàm khẽ lên tiếng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên lần nữa. Đó cũng là một loại phản ứng sinh lý. Mặt nàng đỏ nàng có thể khống chế được không? Không phải nàng muốn mặt đỏ là liền có thể đỏ. Cũng như vậy, ta ở đây. Nàng hiểu chưa? Dương Thiên Lôi tuy rằng rất vô sỉ nhưng lúc này mặt cũng đã trắng bệch. Trương Tử Hàm có vẻ rất suy tư một lúc, nói rằng ý ngươi là việc cứng hay không cứng cũng không phải do ngươi khống chế, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường đúng không? Phi thường chính xác. Mắt Dương Thiên Lôi mở lớn nghiêm túc nhìn Trương Tử Hàm. Lúc này hắn bỗng phát hiện ra nhị tỷ Dương Thiên Lệ cũng không dũng mãnh bằng Tử Hàm muội muội. A, vậy là cái gì khiến cho ngươi có phản ứng sinh lý vậy? Trương Tử Hàm ngữ khí không sợ chết tiếp tục hỏi thêm, khụ khụ. Chúng ta không nói chuyện này nữa có được không? Mau tắm rửa sạch sẽ, ngày mai còn thí luyện. Dương Thiên Lôi thật khôn khéo, điểm ấy bất luận thế nào cũng không thể nói. Nếu như để Tử Hàm muội muội biết chuyện gì xảy ra, sau đó mỗi lần nhìn thấy các muội muội xinh đẹp kìm được mà có phản ứng, mà việc có phản ứng đó lại để nàng biết được, chẳng phải tự mình chuốc khổ hay sao? Đương nhiên Dương Thiên Lôi cũng hiểu rằng việc này không thể giấu mãi, nhưng có thể giấu riêng được phút nào hay phút ấy. Dù sao so với để nàng phát hiện ngay bây giờ thì vẫn tốt hơn nhiều. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết, chỉ cần ta đánh nó hoặc vuốt nó là nó sẽ cứng ngóc lên. Ngươi xem, lại cứng thêm nữa này. Ồ, còn có cả mạch đập phập phồng nữa. Trương Tử Hàm vừa nói vừa cố gắng đưa tay vuốt ve tiểu đệ để khiến Dương Thiên Bôi dâng trào dục vọng. Hai mắt hắn tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đáy ao. Cảm giác đau nhức cùng sung sướng khiến hắn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, hận không thể lập tức đem nha đầu ngốc nghích này ăn sạch sẽ. Nếu cứ bị Trương Tử Hàm vuốt ve như vậy, Dương Thiên Lôi không dám chắc có thể hồ đồ chôn vùi lần đầu tiên của mình trong đôi tay nhỏ bé của Tử Hàm muội muội hay không. Cho nên hắn trong nháy mắt thu liếm dục vọng đang bùng nổ dưới tay Tử Hàm, bày ra dáng vẻ phi thường thống khổ van xin. Đừng nhéo nữa. Rất đau đó, thực sự rất đau. Hắc hắc. Trương Tử Hàm cười duyên một tiếng rồi buông lỏng tay nói rằng. Được rồi, mau tắm rửa đi, lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi tiếp tục thí luyện. Dương Thiên Lôi như nhận được lệnh đại xa, nhất thời lắc mình một cái chớp mắt đã phi xuống ao. Tuy rằng hắn rất lo lắng bản thân không kiềm chế được sẽ làm càn, nhưng cũng không muốn có tiếp xúc thân thể. Hắn rất tự tin có thể bảo trì trinh tiết của mình, cho nên để vứt lại thất bại vừa rồi, tên vô sỉ là hắn sẽ không ngại liều mạng đùa giỡn với cảnh giới thuần khiết bá đạo của Tử Hàm muội muội. Dương Thiên Lôi nhanh chóng ở trong nước cởi hết quần áo, ném quần áo lên bờ rồi thoải mái nằm giữa ao. Đại sắc lang, ngươi cởi y phục làm gì? Trương Tử Hàm vừa mới bình tĩnh lại một chút liền bị tên vô sỉ Dương Thiên Lôi khiến cho vẻ mặt nàng đỏ bừng như mặt trời ắt. Thân ái, làm gì có đạo lý nào mà đi tắm còn phải mặc nguyên y phục chứ? A, thật là thoải mái. Dương Thiên Lôi vô cùng thích thú xên lên một tiếng, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa trên người mình. Tử Hàm muội muội, nàng cũng cởi ra đi. Ta sẽ nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa trời tối thế này, dù ta có mở mắt thì nàng cũng có thể yên tâm, ha ha. Nghĩ thực đẹp. Ta mặc kệ. Tùy nàng thôi, dù sao người khó chịu cũng chính là nàng. Dương Thiên Lôi thở ơ nói một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng vỗ nước, tiếng rên rỉ cứ vang lên không ngừng như trêu tức Trương Tử Hàm, khiến nàng động tâm bất giác say sưa hưởng thụ cái ấm áp, sảng khoái của dòng nước. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98, nhìn thấy trực diện. Trương Tử Hàm thật sự muốn cởi bỏ y phục để nhanh chóng ngâm mình vào làn nước trong mát kia. Thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn đang trình hình trước mặt Dương Thiên Lôi ở trước mặt nàng cởi hết quần áo, giờ lại cùng hắn ngâm mình trong ao. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể tìm một chỗ kín đáo nào đó, vén y phục lên nhẹ nhàng tắm rửa. Chỉ là Dương Thiên Lôi kia biểu diễn thật sự rất mê người, khiến cho Trương Tử Hàm càng lúc càng thấy khó chịu với y phục trên người. Nàng lén nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi, thấy y vẫn đang nhắm mắt say sưa tắm táp, hoàn toàn không chú ý gì đến mình, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trong mắt Dương Tử Hàm hiện ra một tia vui mừng. Quả nhiên hơn 10 phút sau sắc trời đã hoàn toàn đen sẫm, còn Dương Thiên Lôi thì dường như ngâm mình quá thoải mái mà ngủ quên, còn phát ra tiếng ngáy đều đều khe khẽ. Nàng còn do dự điều gì chứ? Im lặng một lúc lâu, sau đó Trương Tử Hàm ngay lập tức nhẹ chân nhẹ tay cởi bỏ y phục trên người, hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc, trườn xuống ao. Cảm giác da thịt tiếp xúc với nước ao thật là thoải mái, khiến ngay cả Trương Tử Hàm cũng không nhịn nổi mà rên lên một tiếng. Nàng không hề ngờ rằng, khi nàng đang làm những động tác đó, bộ dáng đang say ngủ của Dương Thiên Lôi khẽ nhúc nhích, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười mỉm rất xấu xa, tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng vô cùng hèn mọn. Đáng tiếc là Trương Tử Hàm đang say mê hưởng thụ nên không nhìn thấy được mà thôi. Qua nửa giờ, Trương Tử Hàm cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, vẻ uể oải khi trước đã hoàn toàn biến mất. Nhìn sang bên kia, Dương Thiên Lôi vẫn đang ngáy, nàng nhẹ nhàng cố gắng không phát ra một tiếng động nào, chậm rãi bước lên bờ. Thân thể hoàn toàn xích lõa của Trương Tử Hàm lập tức phơi bày giữa không khí, làn da trơn bóng sáng như ngọc ẩn hiện trong màn đêm. Mấy giọt nước từ vai lan theo những đường cong cơ thể chảy dần xuống gót chân, tỏa ra cảm giác mỹ lệ khác thường. Nàng chậm rãi bước từng bước về phía Dương Thiên Lôi để lấy quần áo sạch ra thay. Ngay lúc Trương Tử Hàm mở ba lô lấy ra một bộ nội y và áo khoác sạch sẽ chuẩn bị mặc lên thì bỗng nhiên tiếng ngáy của Dương Thiên Lôi chuyển thành nói mê. Hắn vốn đang ngủ say, không ngờ lại trượt vào trong ao, toàn thân lập tức chìm xuống mặt nước không một chút tiếng động. A, Trương Tử Hàm cả kinh, nàng đã từng chứng kiến Dương Thiên Lôi có tật ngủ say như chết kiểu này, nhưng chìm xuống nước như vậy không phải sẽ chết đuối sao? Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả y phục Trương Tử Hàm cũng không thèm mặc, hét lớn một tiếng "Tiểu Lôi", rồi nhắm hướng Dương Thiên Lôi vừa chìm, lao xuống cứu người vừa lặn xuống nước, một thân thể xích lõa tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể cũng đang xích lõa của nàng. Một đôi tay hữu lực trực tiếp ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Nàng chỉ cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đôi mông của mình, hai ngọn núi mềm mại nhất, mẫn cảm nhất của nàng lại bị một khuôn mặt gắt gao ép vào. Trong nháy mắt, Trương Tử Hàm tuy rằng vẫn nhớ đến an nguy của Dương Thiên Lôi nhưng cơ thể cứng đờ, đầu óc trở nên trống rỗng. Đột ngột tiếp xúc da thịt, hơn nữa những bộ phận nhạy cảm bị tập kích bất ngờ khiến hết thảy suy nghĩ của nàng giống như bị điện giật trở nên mềm nhũn yếu ớt. Một cảm giác lạ thường như cơn lốc lan tràn toàn thân. Mãi cho đến khi uống phải một ngụm nước ao, Trương Tử Hàm mới đột nhiên tỉnh lại. Nàng dùng hết khí lực ôm lấy Dương Thiên Lôi, tay phát lực bắn ra một trường. Ầm một tiếng, mặt ao cuộn trào, hai người bắn ra khỏi ao. Thời điểm rơi xuống mặt đất, ngực của Trương Tử Hàm bỗng nhiên truyền đến một trận tê dại. Nàng cúi xuống nhìn thấy Dương Thiên Lôi miệng ngậm vào nơi cao vút của mình. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, nhất thời nổi giận hét lên một tiếng, đẩy đầu Dương Thiên Lôi ra. Ngay lập tức nàng thấy an tâm hơn khi thấy cổ của Dương Thiên Lôi nghẹo về một bên. Lần thứ hai phát ra tiếng khò khè ngáy ngủ. Không ngờ người này còn chưa có tỉnh lại, nước bọt theo khóe miệng chảy ra dường như đã có một giấc ngủ vô cùng ngọt ngào. Dương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không tỉnh lại, bởi vì tên vô sỉ này căn bản không hề ngủ. hắn rốt cuộc đã có thể thỏa nguyện đòi lại một chút lợi tức trên người Trương Tử Hàm. Không những thấy được thân thể hoàn mỹ không có bất luận chút tì vết nào của nàng, mặc dù trời tối, không thấy được rõ ràng, nhưng như vậy cũng là đủ rồi, hắn lại còn được sờ soạng những nơi mẫn cảm nhất. Cảm giác này thật sự tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi Dương Thiên Lôi không muốn dừng lại. Nhưng hắn rất rõ ràng, hiện tại đã là cực hạn chấp nhận của Trương Tử Hàm. Nếu như mình còn tiến thêm một bước, sợ rằng Tử Hàm muội muội sẽ trực tiếp nổi bão. Ăn cơm ăn từng miếng, tán gái tán từng bước. Đạo lý này Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Cho nên phải cưỡng chế dục vọng ở trong lòng, một vừa hai phải. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi cũng rất rõ, nếu như Tử Hàm muội muội biết tất cả những việc này là do hắn đạo diễn mà nói, khẳng định sẽ trà đạp hắn đến chết. Cho nên, nếu hắn thông minh đương nhiên sẽ không tỉnh lại. Tuy rằng nước bọt vẫn không khống chế được mà chảy xuống ầm ầm, nhưng khi giấc mơ quá ngọt ngào có trả nước miếng cũng là rất bình thường mà. Toàn thân Trương Tử Hàm nóng dần lên, tuy rằng hận không thể hung hăng trà đạp Dương Thiên Lôi một trận, nhưng nàng lại càng không muốn để Dương Thiên Lôi nhìn thấy bộ dáng hai người như lúc này. Cho nên nàng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay mà phóng về phía sau Dương Thiên Lôi, mặc vào y phục của mình bằng tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy quần áo của Dương Thiên Lôi trên bờ đã ướt sũng, Trương Tử Hàm cắn cắn môi lưỡng lự. Tuy rằng nếu làm rất có thể bị Dương Thiên Lôi phát hiện nàng mặc quần áo cho hắn, nhưng Trương Tử Hàm lại càng không nguyện ý ôm một Dương Thiên Lôi trần truồng trở về. Cho nên trước tiên cứ xem xét tay nải của hắn trước đã. Không ngờ khi nàng mở tay nải của Dương Thiên Lôi, nhìn thấy đầy một bọc ma hạt khiến cho nàng há hốc miệng kinh sợ. Trong này có bao nhiêu viên? Mấy trăm, không, phải hơn 1000 viên. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là ma hạt cấp 3 thế nhưng số lượng cũng quá nhiều. Lẽ nào những ma hạt này đều là do hắn tiêu diệt ma thú thu hồi được? Điều này sao có thể? Trương Tử Hàm ngẩn ngơ nhìn bao ma hạt một hồi, trong lòng không ngừng khiếp sợ nghĩ đến việc Dương Thiên Lôi tu luyện điên cuồng. Nghĩ đến thể chất đặc thù của hắn, nghĩ đến cuộc ác chiến của hắn ngày hôm nay đánh bại Trường Tí Linh Viên dễ dàng. Trương Tử Hàm tuy rằng vẫn chưa thể tin được nhưng sự thực lại nói cho nàng biết những khối ma hạt này chắc chắn là do Dương Thiên Lôi tiêu diệt ma thú đoạt được. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99. Phân công nhau thí luyện. Trong lơ o nơ gơ tê sơ u v quy quy o nơ gơ, Tử Hàm ngổn ngang suy nghĩ nhìn về Dương Thiên Lôi vẫn đang ngủ say. Trong lòng nàng đang dấy lên vô số cảm giác kỳ diệu, có kiêu ngạo, có tự hào, cũng có một tia lo lắng và khó hiểu. Nàng biết thiếu niên trước mắt chỉ mới có 11 tuổi nhưng trong lòng nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được vị trí của hắn. Nàng cũng biết hắn sẽ giống như một ngôi sao chổi kỳ diệu, quật khởi mạnh mẽ như tia chớp trên bầu trời, trở thành một ngôi sao mới tỏa sáng trong giới tu luyện. Đến lúc đó, hắn có còn như hiện tại kề cận bên mình nữa hay không? Ý niệm này vừa xuất hiện thì lòng Trương Tử Hàm chợt lóe lên, nàng khẽ thở dài một tiếng. Trương Tử Hàm đặt bọc ma hạt qua một bên, cầm lên một bọc vải nhỏ hơn, lấy ra một bộ quần áo. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên Dương Thiên Lôi vẫn đang say ngủ, vừa thẹn vừa quần áo cho hắn. Tiếng thở dài ai oán của Trương Tử Hàm không lọt khỏi tai Dương Thiên Lôi, khiến cho lòng hắn chợt động. Liệu mình có hơi vô sỉ quá không? Lẽ nào đã làm cho Tử Hàm muội muội mất hứng? Ai nghĩ sao vậy? Dương Thiên Lôi cũng không định giả bộ tiếp nữa, hắn hé miệng ra bầu ngáp một cái thật lớn. Quả nhiên Trương Tử Hàm lập tức thất kinh, vọt đến một chỗ thật xa. Tiểu Lôi, tỉnh lại rồi sao? Hồ thật là thoải mái, thật thư thái. A a, ta vừa ngủ quên à. Hoàng bét, ca chẳng phải bị nàng nhìn hết rồi sao? Trời xanh ơi, Tử Hàm muội muội đây là muốn phụ. Dương Thiên Lôi cứ như vậy mà lóa lồ đứng lên, ngẩng mặt kêu thảm thiết với trời xanh. Chỉ là còn chưa kịp nói hết câu thì từ mông truyền đến một trận đau nhức. Chân của Trương Tử Hàm kia đạp lên thật không lưu tình một chút. Sắc lang kia, mau mặc y phục vào. Trương Tử Hàm nổi giận quát lớn, hừ, ta còn chưa ủy khuất, ngươi đã kêu gào cái gì? Thân thể ta đã bị ngươi sờ qua, ngay cả chỗ đó cũng bị ngươi hôn qua, hơn nữa dây dưa cùng một chỗ với kẻ trần truồng vô sỉ này. Ngươi không kêu ta chịu trách nhiệm thì ta đây cũng muốn bắt người chịu trách nhiệm. Ngươi tưởng thoát được chắc? Đương nhiên Trương Tử Hàm cũng chỉ có thể tự mình ngấm trong lòng. Nàng không có khả năng nói ra, bằng không Dương Thiên Lôi không phải sẽ biết hết sao? Còn không bằng im miệng cho qua. Hai người trở lại phía sau xào huyệt của Trường Tý Linh Viên. Tử Hàm không tránh khỏi việc thẩm vấn Dương Thiên Lôi một phen. Đối với Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi cũng không giấu riêng điều gì. Ngoại trừ việc mỹ nữ Lăng Hy không muốn lộ ra ngoài, còn việc mấy ngày nay tu luyện ra sao, tình huống thí luyện thế nào, tất cả đều nói hết. Trương Tử Hàm nghe xong không ngừng cả kinh, cuối cùng cũng minh bạch vì sao Dương Thiên Lôi lại thu được nhiều ma hạt như vậy, vì sao lại chạy đến khu vực thứ hai ở nơi sâu hút đó. Với hắn mà nói, khu vực một quả thực không có chút ý nghĩa gì. Cho dù vậy, Trương Tử Hàm vẫn kinh hồn bạc vía như trước. Cả một đàn ma lang. Đừng nói là nàng, cho dù đám người Dương Thiên Lệ cao cường hơn nàng đi chăng nữa, gặp phải cũng chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng Dương Thiên Lôi không ngờ lại chiến thắng. Đây là khái niệm gì chứ? Chỉ có hai chữ, biến thái, mới có thể đủ miêu tả một phần. Những điều nên hỏi đều đã hỏi được, Trương Tử Hàm hiểu được bản thân mình phải càng nỗ lực hơn nữa, bằng không sự chênh lệch với Dương Thiên Lôi sẽ càng lúc càng lớn. Thu liếm lại tâm trạng yếu đuối của mình, nàng không để ý tới Dương Thiên Lôi nữa, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn tìm chủ đề tiếp tục nói chuyện, nhưng nhìn đến bộ dạng của Trương Tử Hàm lại thôi. Hôm nay cũng đã thu hoạch được rất nhiều, coi như đã đủ thỏa mãn trước mắt, tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Ngẩn ngơ thưởng thức mỹ nữ một hồi, Dương Thiên Lôi lén đem mấy khối ma hạ cấp 5 của mình nhét vào tay nải Trương Tử Hàm. Tâm tình sảng khoái, lần thứ hai bắt đầu tu luyện thuật thổ nạp. Sáng sớm ngày tiếp theo, Trương Tử Hàm mở mắt thấy Dương Thiên Lôi vẫn chìm đắm tu luyện. Nàng lắc đầu không nói, chỉ thầm an ủi chính mình. Bản thân là người bình thường, sao có thể so sánh cùng kẻ biến thái đây. Một đêm, Dương Thiên Lôi tu luyện suốt một đêm, còn Trương Tử Hàm chỉ mới tu luyện được 2 canh giờ đã khôi phục thể lực và tinh thần, sau đó tiến vào giấc ngủ. Đối với tinh giả bình thường mà nói, tu luyện tuy là phương pháp nhanh nhất để hồi phục thể lực và tinh thần, nhưng giấc ngủ thì vẫn phải có. Bọn họ không thể làm được việc tu luyện suốt một đêm mà không chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, việc ngồi thiền không ngừng cũng không thể nâng cao tu vi của bản thân. Chỉ có không ngừng tu luyện tinh khí và hao hết sạch tinh thần lực bản thân, lại tiếp tục hấp thu một cách tuần hoàn mới có thể nâng cao tu vi của chính mình. Chắc hẳn Dương Thiên Lôi và bọn họ không giống nhau. Vì sao khác nhau thì Dương Tử Hàm không rõ lắm, có lẽ bản thân hắn cũng không rõ ràng. Dương Thiên Lôi phun ra một hơi thở dài rồi chậm rãi mở mắt. Ngay lập tức hắn ngơ ngác nhìn một khuôn mặt đang cười với mình. Điều này làm cho tâm tình hắn sảng khoái vô cùng, thân ái. Thành thật một chút đi, gọi ta là Tử Hàm. Trương Tử Hàm giận dữ nói. Nàng vốn định để hắn gọi là Trương Lão Sư, nhưng ngẫm lại quan hệ kỳ lạ của hai người, Trương Tử Hàm liền đổi thành Tử Hàm thôi. Mặc dù như vậy cũng khiến mặt nàng đỏ ửng. Được, không thành vấn đề, Tử Hàm, sau này gọi ta là Thiên Lôi ca ca đi. hoặc là Lôi Ca đi. Nàng cũng có thể gọi Thiên Lôi. Dù sao đi nữa cũng không thể tiếp tục gọi là Tiểu Lôi được. Chứng kiến Trương Tử Hàm mắt đẹp trừng trừng, hắn cũng chỉ có thể thối lui mà tìm phương án hay. Bất quá, dù vậy cũng khiến hắn vô cùng hưng phấn. Tử Hàm nói như vậy chí ít cũng đã nói rõ một điểm, nàng đã chấp nhận hắn, sẽ không đối xử hắn như đứa trẻ nữa. Hơn nữa dường như trong lối xưng hô đã có một tầng ý tứ khác. Như vậy còn không sai biệt lắm. Ăn một chút rồi chúng ta chia nhau thí luyện. Trương Tử Hàm từ tay nải lấy ra đồ ăn và nước uống đưa cho Dương Thiên Lôi một nắm khiêu khiêu đường, còn có một khối lương khô. Vì sao phải chia ra? Cùng nhau thí luyện không tốt sao? Dương Thiên Lôi không khách khí nhận lấy trực tiếp nhét vào miệng. Tuy rằng một chút này hoàn toàn không lấp đầy được bụng hắn, nhưng nếu là đồ do Tử Hàm muội muội đưa, hắn đương nhiên sẽ ăn. Không tốt. Ta muốn tiến vào Trảm Không Kiếm phái bằng thực lực chính mình. Trương Tử Hàm kiên định nói, hơn nữa ngươi đi theo ta, ngược lại đến việc tu luyện của cả ta và ngươi.